Chí Tôn Khuynh Thành, chương 8, Hồ Tộc Thái Tử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ly nhìn Khuynh Thành bận rộn hầm chế đan dược, một cảm giác tràn đầy hạnh phúc từ khi sinh ra người xuất trần tuyệt thế vô song như vậy, đang vì hắn mà bận rộn chính là nhớ tới chuyện tình Hồ Tộc Thái Tử Phi. Tử Ly buông xuống hai tròng mắt lạnh lùng, bất đắc dĩ than nhẹ, nữ nhân này, một đám không coi trọng bề ngoài của hắn thì chính là coi trọng địa vị của hắn, hai mắt đều tràn ngập tham lam, cùng cái loại này nữ nhân này sống cả đời, hắn thà rằng vĩnh viễn lẻ loi một mình. Tử Ly, ta vừa luyện chế ra bổ huyết đan, ngưng huyết hoàn, ngươi ăn trước đi. Khuynh Thành đem đan dược cấp Tử Ly, xoay người rời đi. Tử Ly mày tuấn tú khẽ cao, về sau đã kêu ta là Ly đi. Mỗi lần nghe Khuynh Thành gọi cả họ hắn, hắn đều phi thường không thoải mái. Thân thể ta khôi phục không sai biệt lắm, muốn hồi Hồ Tộc một chút, Khuynh ngươi có thể hay không đi cùng ta? Chấm, ta là nhân loại, đi Hồ Tộc các ngươi làm cái gì? Khuynh Thành nghi hoặc hỏi, làm thái tử phi của ta. Chấm, ô ô xến quá, quảnh một tiếng, Khuynh Thành mới đi đến huyền quan hoa hoa lệ lệ ngã xuống, Khuynh Thành chưa từng chật vật như vậy. Khuynh, ngươi có khỏe không? Tử Ly rất nhanh từ trên giường bò tới chỗ Khuynh Thành hỏi, ngươi, đã sớm bình phục. Khuynh Thành tức giận trợn to mắt, vì sao không nói cho ta biết, nếu sớm nói cho ngươi biết ta có thể ở nơi này lâu như vậy sao? Tử Ly vô tội nói, lời nói vô sỉ như vậy một chút cũng không ảnh hưởng đến khí chất thanh nhã của hắn. Khuynh Thành tao nhã bò lên, tay vỗ vỗ cho bụi, nhìn thẳng mắt Tử Ly cắn răng nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy ta là nam tử sao? Thái tử phi, rõ ràng rất ngu ngốc, sờ sờ cái trán Tử Ly. Không nóng nha, cũng không phát sốt a. Tử Ly một bộ dạng phục tùng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hai vai ẩn ẩn có chút run run, có thể thấy được hắn gian nan cỡ nào mới có thể nén cười. Ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta là ngươi phẫn nữ trang, giả mạo thái tử phi của ta. Tử Ly hai tròng mắt toát ra từng trận bất đắc dĩ. Mấy năm nay, ta bị phụ hoàng mẫu hậu bức sắp điên rồi, ta một ngày không lập thái tử phi, liền một ngày không có thanh tịnh quá. Khuynh Thành xem như hiểu được tình hình, nhưng là nam phẫn nữ trang. Vị nhân huynh này có sáng tạo, nàng vốn chính là nữ tử, phẫn nam trang lâu như vậy một lần nữa trở về thân nữ nhi kia cũng không có gì. Chính là phải phí không ít thời gian, như thế rất ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của chính mình. Hiện tại chính mình thật vất vả mới đột phá từ huyễn cảnh giới, mấy ngày nay đều luôn luôn cố gắng củng cố tu vi chính mình. Nếu như đi Hồ Tộc trong lời nói, giống như xem thấu tâm tư Khuynh Thành, Tử Ly từ mâu vừa chuyển, đôi môi hé mở. Hồ Tộc chúng ta có một cái vòng tay phỉ thúy trong suốt, cái vòng tay này giống với không gian giới chỉ của nhân loại các ngươi, chính là bên trong không gian rất lớn, có một tòa thành thị lớn như vậy, hơn nữa trong không gian linh khí nồng đậm, bên trong chẳng những có thể để vật chết, càng có thể giữ vật sống. Ngươi thích thu thập dược thảo như vậy, có thể ở bên trong khai khẩn dược điền, còn có thể kiến tạo hiệu thuốc. Tác dụng tương đương với ngươi có thể mang theo cái thành thị di động. Không thể không nói Tử Ly giỏi về công tâm, đặc biệt biết như thế nào phá đi tâm Khuynh Thành. Mấy ngày nay, nhìn Khuynh Thành mỗi ngày vất vả tu luyện cùng cố gắng luyện dược, Tử Ly biết dược thảo chính là tử huyệt của A Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Thành nghe xong tâm quả nhiên động, tin tưởng dụ hoặc lớn như vậy mọi người là không thể chống cự nổi, hơn nữa cũng không dùng làm cái gì, thái tử phi sao, cũng chỉ là cái danh ngạch mà thôi. Ngẩng đầu nhìn trong mắt lạnh lùng thoát tục của Tử Ly, nàng không khỏi lắc đầu, này tử hồ ly thấy thế nào cũng không giống con hồ ly, ở trên người hắn, một chút ít bóng dáng quyến rũ của hồ ly cũng không có thấy. Tối hôm nay ngươi hào hào nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta phải đi Hồ Tộc. Khuynh Thành nói xong, cũng không nhìn hai tròng mắt lạnh lùng của Tử Ly kích động vạn phần phát ra vô hạn hào quang. Ngày hôm sau, Khuynh Thành liền cùng Tử Ly lên đường đi Hồ Tộc. Hồ Tộc ngay tại bên trong vụ nguyệt rừng rậm, chính là bởi vì có kết giới, cho nên, người thường là nhìn không được. Tiến vào Hồ Tộc ngay cả không khí đều nồng đậm hương vị quyến rũ, Khuynh Thành không khỏi tò mò nhìn Tử Ly. Tử Ly lớn lên tại nơi nồng đậm quyến rũ như vậy, trên người cư nhiên lại là một hương vị tươi mát thanh nhã vị bạc hà, thật sự là cô phụ sơn sơn thủy thủy. Hồ Tộc a, sơn sơn thủy thủy là phong cảnh, sơn thủy nha. Theo Tử Ly vừa tiến vào Hồ Tộc, trong không khí lập tức khởi động một cỗ rối loạn, không hề nghi ngờ cổ rối loạn này đến từ Tử Ly. Thái tử dù một thân mị dược cũng dùng đao tự mình hại mình để bảo trì thanh tỉnh, lại mang theo cô gái tuyệt sắc đã trở lại, còn không có làm người ta bát quái sao. Buổi sáng khi Khuynh Thành mặc nữ trang vào, Tử Ly còn kém không nhìn đến nỗi hai tròng mắt đều mù nha. Thế gian cương nhiên còn có người tuyệt đại tao nhã như vậy, ngay cả hắn mỹ mạo nổi danh cũng không sánh không bằng. Này, thấy thế nào đều nhìn không ra đứa nhỏ này là nam tử a. Tử Ly dọc theo đường đi nhịn không được dình coi Khuynh Thành, cảm thấy Hắn, bây giờ so với lúc mặc nam trang càng tự nhiên hơn, xem ra Khuynh Thành so với hắn càng thêm giống nam sinh nữ tướng. A, này tuyệt sắc chi tư, ngay cả mỹ nữ chứ danh hồ tộc đều chỉ là làm nền. Đây là cái thể loại là nam nhưng giống nữ. Hồ Vương hồ hậu từ cung điện vội vàng chạy ra, liền vì nhìn đứa con bảo bối, lúc trước từ ly rời khỏi hồ tộc bọn họ vốn cũng đi theo, nhưng là thấy hồ mỹ nhi đi, nghĩ đến vạn nhất nàng ta có thể đem hắn mang về. Kỳ thật bọn họ cũng không phải thực sự yêu thích Hồ Mỹ Nhi, chính là nhiều năm nay, con trai bảo bối của bọn họ đối nữ hài tử biểu hiện tình cảm, làm bọn họ phi thường bất an, mặc kệ ai làm thái tử phi, chỉ cần có thể làm cho con họ ngoan ngoãn lập thái tử phi, bọn họ đều hai tay hai chân tán thành. Xa xa liền thấy con trai bảo bối lôi kéo tay của cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới, Hồ Hậu Hương Tuyết Nhi kích động vạn phần. Con trai bảo bối của nàng cư nhiên lôi kéo cái tay cô gái xinh đẹp đâu. Chưa bao giờ có a, có thể không kích động sao? Cước bộ nhanh hơn, vừa thấy, hai tròng mắt bị rung động thật sâu, dù là ở hồ tộc Mỹ, nữ như mây cũng chưa bao giờ từng xuất hiện tuyệt thế giai nhân như vậy, trách không được ngay cả tiểu tử kia cũng đã thông suốt. Tử Ly, làm ơn đi lão mẹ, đừng đem ý tưởng của ngươi đặt ở trên người ta nha, ta là cái loại người à nhầm hồ trông mặt mà bắt hình dong sao? Này quả thực là ảnh hưởng đến hình tượng trích tiên của ta nha. Hương Tuyết Nhi mắt đẹp nheo lại không chút hàm xúc đánh ra Khuynh Thành, đó là càng xem càng thích càng xem càng vừa lòng, vô cùng thân thiết kéo tai Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Ly Nhi kia tiểu tử nếu dám khi dễ ngươi, ngươi nhớ rõ nhất định phải nói cho ta biết ta giúp ngươi chỉnh hắn. Tử Ly bất đắc dĩ cười cười, đây là cái tình huống gì nha, mới có con dâu đã quên hắn. Các ngươi tính khi nào thì thành thân, khi nào thì sinh tô tử cho ta ôm a, mỗ hồ ly nói không chút cố kỵ. Khuynh Thành suýt nữa thì bị dọa ngã sấp xuống đất, nương thế nào sẽ sinh con thế đó, câu này đúng à nha. Mẫu hậu, ngươi không phát hiện Khuynh Thành còn nhỏ sao, việc này không thể nóng nảy, trước định đã, về sau sẽ thành thân. Tử Ly mặt nháy mắt mặt nhiễm đỏ ửng. Nguyên lai nàng kêu Khuynh Thành a, tuổi quả thật là còn nhỏ, trước đem sự tình định ra trước, chờ khi trưởng thành thì thành thân vẫn chưa muộn. Hồ Vương Tử Nguyên Liệt nắm hai vai Hương Tuyết Nhi, xem thê tử lại càn quấy như vậy, rất có khả năng đem con dâu tương lai dọa chạy. Hương Tuyết Nhi oán hận chừng mắt nhìn Tử Nguyên Liệt, lại xoay người vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Khuynh Thành, tốc độ biến sắc thật làm cho người ta sợ hãi a tiện đà. Hương Tuyết Nhi từ cánh tay trái tuyết nộn lấy xuống một cái vòng tay ngọc màu tím, chậm rãi đeo lên trên tai Khuynh Thành, niệm đọc chú ngữ, vòng tay từ ngọc phóng ra hào quang màu tím, làm kinh động mọi người gần đó. Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt sáng ngọc mê người, không thể tin được vòng tay từ ngọc chân quý cứ như vậy đến tay nàng. Nàng vô tội nhìn Tử Ly, nếu không phải lúc trước nghe Tử Ly nhắc tới vòng tay chân quý này, nàng thật sự không thể tin đây cư nhiên chính là bảo vật hồ tộc. Quang mang màu tím hấp dẫn vô số con dân hồ tộc, mọi người đều biết đến truyền thuyết hồ tộc rất nhiều người. Là hồ, tuy rằng không thực tế gặp qua, nhưng là đều nghe nói qua. Trời ạ, hồ tộc chúng ta rốt cục có thái tử phi, đã bao nhiêu năm a, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Làm bao nhiêu nữ tử hồ tộc hướng tới a, liền như vậy bị một nhân loại chiếm cứ, như thế nào có thể cam tâm. Ly thái tử làm sao có thể sẽ thích nhân loại đâu. Nhất định là dùng dụ dỗ thuật, làm ơn đi, vị này hồ ly nữ tử này, dụ dỗ thuật nhân loại làm sao có thể so với hồ ly nữ tử các ngươi đâu. Hoàng hậu nương nương, ngươi bị lừa, hồ mỹ nhi một thân lửa đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nàng thấy Tử Ly trở về, trong lòng tràn ngập vui sướng, vốn đang nghĩ đến Tử Ly cứ như vậy bị mang đi, khả năng vĩnh viễn cũng không về được, ai biết cư nhiên đã trở lại, còn trở lại trong thời gian ngắn như vậy. Làm nàng vui sướng đi ra nhìn Tử Ly, lại phát hiện bên cạnh cư nhiên đứng. Hắn không phải nam tử sao? Lừa bịp, Hương Tuyết Nhi khó hiểu nhìn phía Hồ Mỹ Nhi. Hắn là nam tử, Hương Tuyết Nhi, đáng nhẽ ra phải là Hồ Mỹ Nhi chứ nhỉ? Cơ hồ chỉ dùng hết toàn lực gầm rú. Cái gì, hắn là nam tử, điều này sao có thể, rõ ràng là cái nữ tử tuyệt sắc nói như thế nào lại là nam tử đâu. Ai chẳng biết Hồ Mỹ Nhi muốn làm thái tử phi đến phát điên rồi, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng ngay cả lời đồn này cũng có thể nghĩ đến. Chính là thái tử phi nếu là nam tử thì thiên hạ này sẽ không có nữ nhân. Tất cả mọi người một đường kính, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hồ Mỹ Nhi, lúc trước thái tử không có người trong lòng, nhưng là hiện tại thái tử thật vất vả mới gặp được người âu yếm, cư nhiên lại bị nói xấu như vậy, như thế nào không làm người ta oán giận đâu. Chỉ có Tử Ly, hai mắt cụp xuống, không thấy rõ cảm xúc trên mặt. Các ngươi nếu không tin trong lời nói, hỏi Ly ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mỹ Nhi thấy mọi người không tin tưởng chính mình, con ngươi vừa chuyển liền nhắm ngay Tử Ly. Ly ca ca, ngươi nói, hắn rốt cuộc là nam hay là nữ? Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, là nam hay là nữ, chẳng lẽ còn muốn ta nói cho mọi người sao? Từ Ly mặc dù có điểm tâm hư, nhưng là nói chuyện giọng điệu vẫn là hợp lý hợp tình, kiên định vạn phần. Ngươi là hồ ly tinh, rốt cuộc dùng dụ dỗ thuật gì quyến rũ Ly ca ca trước kia cho tới bây giờ đều không nói dối. Hồ Mị Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám thề ngươi là nữ tử sao? Thế giới này cũng có quy tắc, một khi thề thiên địa quy tắc sẽ phán đoán lời thề thật hay giả tiến hành quyết định. Ta thề ta từ khi sinh ra đã là nữ nhi. Khuynh Thành mặt không đổi sắc lạnh lạnh thề, giống nhau đang nói hôm nay đi nơi nào ăn cơm. Khuynh Thành, Từ Ly khẩn trương vạn phần, loại lời thề này làm sao có thể phát, sẽ bị thiên địa quy tắc quyết định nha. Khuynh Thành là nam hay là nữ, cái này hắn biết rõ à nha. Ly ca xác định ngươi đúng chứ, cách trương.